Chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người, là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất con người phải đối mặt. Khi chết để lại sự bi thương, cay đắng cho những người thân. Bạn đã chứng kiến rất nhiều cái chết của những người xung quanh, của những người thân thích lần lượt ra đi. Có người chết trẻ, có người chết già, có khi không bệnh mà chết, có khi già bệnh chết, có khi chết còn trong bụng mẹ, chết thời thơ ấu, chết thời thanh niên, trung niên, chết bằng cách này hay cách khác, chết do đói khát, chết vì tai nạn bất ngờ, chết vì chiến tranh, vì động đất, sóng thần, lũ lụt, sấm sét, chết do bị người sát hại, chết vì rắn cắn, thú dữ ăn thịt, chết vì trúng độc, hoặc chết không hiểu vì sao chết. Cái chết xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với hàng ngàn, hàng vạn cách chết khác nhau. Vậy có ai đã thoát được cái chết? Đáp: không có ai. Xưa cũng không có ai, hiện tại cũng không, và chắc chắn mai sau cũng không có ai thoát được cái chết. Vậy bạn có sợ chết không? Ngày xưa có rất nhiều vị vua quyền lực lệnh cho tất cả những danh y tự xưng là thần y chế tạo thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng không một ai thành công. Vua cho dù là tài sản chất thành núi, quyền lực cao nhất quả đất này đi chăng nữa cũng phải chết. Cho nên không sớm thì muộn thì chúng ta ai cũng phải chết. Tóm lại, chết là quy luật của vũ trụ. Là người trí, chúng ta phải nhận ra sự thật này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên có một sự thật là chết không phải là chấm hết tất cả. Chết sẽ mất đi tiền tài, danh vọng. Chết sẽ lìa xa những người thân. Chết là mất tất cả những vật chất và không mang theo bất cứ vật chất nào. Nhưng chết sẽ còn tâm linh. Chết sẽ mang theo phước đức và nghiệp xấu ác mà mình đã từng gây ra. Phần tâm linh này tiếp tục đi đầu thai vào các cõi tốt hơn hoặc xấu hơn là tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại mà người đó đã gây ra. Gieo nhân xấu, đọa cảnh giới xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Gieo nhân tốt, chuyển kiếp, tiếp tục làm người hoặc sinh vào các cõi trời. Như vậy, vốn dĩ chết là thay hình đổi dạng, tùy thuộc nghiệp nhân tốt xấu mà mình đã gieo trong hiện tại. Chết không phải là chấm hết tất cả, và chết không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Chết đúng là đáng sợ nếu chúng ta làm điều ác, sinh vào cõi ác. Nhưng nếu chúng ta sống tốt, làm những điều phước lành cho cuộc đời này, thì chết sẽ sinh về cõi lành, thì hoàn toàn không đáng sợ. Chúng ta có thể hiểu quá trình sống chết, luân hồi sinh tử, giống như chiều của cái mũi tên này, không có điểm đầu và không có điểm kết thúc. Ví dụ hiện tại chúng ta đang ở trong khoảng này, điểm này là sinh, điểm này là chết, khoảng này là thời gian sống, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm, tùy từng người. Còn đây là khoảng luân chuyển để đi đầu thai sang kiếp khác, sau đó tiếp tục sinh, sống và chết. Cứ như vậy, mũi tên này sẽ rất dài, dài đến khi nào chúng ta đạt được giác ngộ giống như Phật thì quá trình sinh tử luân hồi chấm hết, chuyển thành bất sinh bất diệt. Chúng ta thường cho rằng, sinh ra tức là bắt đầu sống, hiện tại là đang sống, chết là chấm dứt cuộc sống. Đây là một cái nhìn rất nông cạn. Ví dụ, đoạn sinh chết là 60 năm, vậy chúng ta có tổng thời gian là 60 năm. Khi chúng ta xài hết 10 năm, có nghĩa là chúng ta đã chết đi 10 năm và chỉ còn 50 năm thôi. Có nghĩa là chúng ta cũng đang dần dần chết đi theo ngày tháng, chứ không hẳn là chúng ta đang sống dần lên. Như vậy, ngay tại giây phút này, một giây trôi qua, nghĩa là chúng ta sống được một giây và đang chết đi trong một giây. Điều này khoa học cũng đã nói, cứ mỗi giây trôi qua, có vô số các tế bào chết đi và vô số các tế bào sinh ra. Quá trình sống chết đồng hành cùng nhau. Như vậy, cả đoạn 60 năm thì sống cộng chết đồng hành cùng nhau. Khi chúng ta tiến đến điểm chết thì quá trình sống cộng chết chuyển hoàn toàn thành chết. Cái chết của vật chất chuyển hoàn toàn thành cái sống của tâm linh. Tiếp theo, phần tâm linh này sẽ đi đầu thai. Quá trình sống cộng chết bắt đầu. Như vậy, bản chất sống chết là một tiến trình liên tục. Bạn không nên sợ chết quá mức. Điều cần làm là sống tốt, gieo những điều phước lành, để khi chết được bình an, được chuyển qua cảnh giới tốt hơn, hạnh phúc hơn. Có một ví dụ chúng ta có thể suy ngẫm để hiểu rõ hơn. Ví dụ, khi bạn xem lại tấm hình bạn cách đây 5 năm, có một câu hỏi: hiện tại người trong hình này đang sống hay chết? bạn sẽ trả lời rằng đang sống, và đó chính là bạn. Vậy đây là một người hay hai người? Nếu nói người 5 năm trước và bạn hiện giờ là một người là không đúng. Rõ ràng nó là hai người khác nhau. Nhưng nếu nói người 5 năm trước và bạn bây giờ là hai người cũng không đúng, vì nó cũng là một người. Như vậy ở đây không phải hai, cũng không phải một. Nó chỉ là quá trình sinh diệt thay đổi liên tục. Luân hồi cũng như vậy, sống và chết cũng như vậy. Hoàn toàn không đáng sợ như ta nghĩ. Sống và chết là quy luật của vũ trụ. Cái mà chúng ta cần làm là sống tốt ngay tại giây phút hiện tại. Tập hoàn thiện bản thân, làm những việc lành có ích cho cuộc đời, để cho quá trình sống chết ngày một đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Dần dần tiến đến giác ngộ giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Khi làm được như vậy, bạn sẽ dần tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ta là ai.